Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740, chương 739, năm tháng thần dị. Gặp lại Tề Chính Ngôn. Tiểu Hoa Thượng họa kỹ. Hợp nhất: Cung trời 9 tầng xa hỏi cao. Ngọc Hoàng Sơn đỉnh chứng tiêu dao tiếng gió lên. Thu lá rơi, một bóng người đứng ở cổ thụ bên dưới. Vô thanh vô tức, chính là pháp thân cảnh giới thủ tĩnh đạo nhân cũng không cách nào phát hiện. Hết thảy đều cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Thiên địa là như vậy hòa hợp. Vương Đằng nhìn xuống trường thiên. Các loại dị thải ở trong mắt phân giải thành chất phác nhất gợn sóng. Cấu tạo pháp lý, lại không trở ngại hắn dò tay. Tứ phương biển mây đều động, hóa thành đạo đạo bạch long sông thẳng mà dưới biển mây rộng lớn. Hội tụ thành chiều, gần như chỉ ở một chỉ ở giữa, bắc hóa cầm mây. Vượt qua có vạn cân, nhìn bàn tay gian đạo kia cô đọng đến chỉ bụng to nhỏ mây khói. Vương Đằng cười khẽ, trong một chớp mắt chính là dâng lên mà ra. Hóa thành thâm trầm biển mây đem đỉnh núi bao phủ chỉ một thoáng. Đỉnh núi giống như đặt mình trong tiên cảnh. Đập vào mắt đều là mây mù mờ ảo chi cảnh, khi thì có gõ nhịp mà ca thanh âm vang vọng. Xa xôi không dứt trên 9 tầng trời. Gọi là Đại La, Ngọc Kinh Kim Khuyết, tầng mây nguy nga. Bên trong có Thiên Đế, Nhân Từ Huệ Cùng, Ngượng Yết Ngọc Hoàng Đế. Chắp tay trước Chí Thành, đạo âm mịt mờ. Phát tán biển mây, cũng đã không thấy bóng người trong huyền thiên điện. Thiên đế tượng thần bên dưới để trống trên bồ đoàn lặng yên ngồi thẳng một bóng người. Nhìn quanh sinh uy, trường lấy xem chi, càng cùng tượng thần không khác nhau chút nào. Khí độ nghiễm nhiên ở trong ánh mắt của hắn. Trên núi Ngọc Hoàng dưới không gì sánh được rõ ràng. Bị chia nhỏ thành từng bức họa cùng quang ảnh. Thủ tĩnh đạo nhân đang cùng thủ triết đạo nhân đồng thời. Đang thương thảo cái gì? Cũng không nhận thấy được này cột tự chỗ cao nhất hạ xuống ánh mắt, thời gian chi khó lường. Chỉ có thân ở mới có thể cảm ngộ. Sau một khắc, Vương Đằng tâm thần vô hạn cất cao. Thẳng vào Kim Khuyết Di La Cung. Hắn nhìn về phía quanh người hư huyễn thời gian cùng dòng vận mệnh. Ầm một tiếng hư vang. Điều này mơ hồ không chân thực sông dài ở trong mắt Vương Đằng rõ ràng mấy phần. Nó bố khắp đất trời mỗi một góc. Mênh mông cuồn cuộn chảy xuôi. Ở một cái nào đó tiết điểm không ngừng phân hóa thành nhánh sông. Nhánh sông tái sinh nhánh sông. Tỏ rõ bất định các loại tương lai. Mà chính mình không ở trên không. Không ở đáy sông. Không ở trước. Không ở phía sau. Đang ở không tên chỗ cao. Nhìn xuống điều này thời gian cùng dòng vận mệnh. Nhìn thương hải tang điền. Nhìn vạn cổ hồng trần. Nhìn vô hạn khả năng. Lại như là một cái không quan hệ chút nào người đứng xem. Ngồi xem cao lầu lên. Ngồi xem cao lầu sụp. Đây chính là bỉ ngạn đại nhân và thị giác. Một đường tuyến. Vô số điểm. Vương Đằng trong lòng bay lên hiểu ra. Càng cao miểu lãnh đạm. Pháp thân. Tâm linh bị dội dừa. Lau đi non nớt. Ở cỗ này thần dị dưới chậm rãi vững chắc mới vào pháp thân. Này chính là củng cố cảnh giới. Đào móc thần dị phương thức tốt nhất, dầm tương đương dòng thời gian tuôn trào không thôi. Cuồn cuộn về phía trước. Không bởi bi chậm, không lấy hỉ nhanh, sẽ không chảy ngược. Tiên cổ không ngừng, nhưng thân cây, đường sông không ngừng hướng phía trước thời điểm. Ở thôn phệ nhánh sông, để tương lai khả năng chỉ sót lại một loại, nói cách khác. Tự một cái nào đó tiết điểm lên, chủ lưu mới phân hóa thành nhánh sông. Mà tiết điểm này là không ngừng đẩy về trước gì. Vương Đằng biết được, tiết điểm này là hiện tại tượng trưng. Chỉ bất quá hắn tự thân năm tháng tránh thoát mà ra. Ký kết thành hoàn, không bị ảnh hưởng, đủ để lấy nhìn xuống giả tư thái đến quan sát đương đại tiết điểm trước là quá khứ. Dù cho nhảy trả lời du, đối lập tương lai cũng không tồn tại nhiều loại khả năng. Như muốn thay đổi, tắc sẽ trực tiếp ảnh hưởng thân cây đường sông. Tạo thành một số sự vật đột nhiên biến mất, liền ký ức đều không thể bảo lưu nếu như thay đổi quá lớn. Thậm chí sẽ làm thân cây đường sông tan vỡ, tương ứng dòng sông lực cản chính là kiềm chế cùng đính chính lực lượng. Mà tiết điểm sau là chân chính tương lai, nhánh sông rất nhiều, khó để xác định, mãi đến tận sự tình phát sinh, có xác định phát triển tiết điểm về phía trước. Thân cây đem bộ phận này nhánh sông thôn phệ, chằm xuyên về thân trước đó, chính là vô hạn độ khả thi. Có vô số biến hóa đợi được tiết điểm này càng ngày càng trước, đem hết thảy nhánh sông hoàn toàn thôn phệ, chỉ để lại thân cây. Tắc mang ý nghĩa kỷ nguyên này đến phần cuối. Vương Đằng đăm chiêu, đại khái hiểu Bỉ Ngạn đại nhân vật cái gọi là giữ lấy tương lai là đối lập cái gì mà nói. Đối lập dòng thời gian thân cây phân ra nhánh sông tiết điểm. Đối lập hiện tại tiết điểm. Đối bọn hắn mà nói, bất định tương lai cũng là ưu thế, nếu không có Bỉ Ngạn đặc thù. Ôm có mấy phần đặc thù thị giác, cũng là không thể xem cảnh này lúc này. Vương Đằng quan sát sông dài, cũng là nhìn thấy từng hình ảnh tàn tạ hình ảnh nhảy ra. Hắn chìm đắm tâm linh, tịch này đến vững chắc pháp thân cảnh giới. Tìm hiểu thời gian chi huyền diệu, đồng thời hắn phát hiện, Ngọc Đế trời sách mang đến Bỉ Ngạn thần dị xa không phải đơn giản như vậy. Đủ khiến hắn mượn năm tháng lực lượng hoàn thành rất nhiều huyền diệu thủ đoạn quá khứ. Tương lai, cũng bất quá là trải qua cùng chưa qua quá điểm. Tích chữ ở trong một ý nghĩ, toán thời gian. Đảo cũng không có thiếu thời gian chưa thấy tiểu hoa thượng bọn họ. Từ lần trước Đông Hải kiếm trang việc sau, Tề Chính Ngôn tựa hồ đến đi tìm ta một lần. Đáng tiếc lúc đó đi tới Thiên Hàng ngôi sao chi địa thăm dò, chưa từng nhìn thấy hắn. Từng tia từng sợi ý nghĩ phát tán, cùng nhau tràn vào tự thân dạng vòng trong sông dài, phóng xạ hướng chân thực giới. Ở khắp mọi nơi, không chỗ không có cổ xưa mênh mông. Là năm tháng, từ Tú Sơn, địa hình chót vót nhưng không mênh mang. Tú lệ yêu kiều, suối nước leng keng, đã có Giang Đông chi ôn nhu, lại đến Hoàn Châu chi hiểm trở. Lúc này, một chiếc bị dày đặc lông nỉ che chắn đến chặt chẽ xe ngựa màu đen chạy khỏi. Phu xe là cái lưng còng hán tử, nhưng ý vị dài lâu, huyết nhục chất chứa sức mạnh đáng sợ. Dĩ nhiên là vị ngoại cảnh cấp độ cao thủ tuyệt đỉnh lúc này. Hắn ánh mắt dừng lại, vẻ kinh ngạc ẩn sâu. Phía trước bờ sông càng là vô thanh vô tức xuất hiện một bóng người, đó là một cái vĩ đại cổ xưa. Bóng lưng, tóc dài tùy ý khoác vai, vàng dòng trường bào, bên hông có lơ lửng một khẩu đồng thau cổ trung. Đường nét đường hoàng tráng lệ, như nghe đạo pháp, như gặp âm dương lúc này. Người kia cụp mắt nhìn phía chảy nhỏ giọt mà chảy dòng sông, cũng không nhìn lại, lại không tên cho phu xe một loại khác ở vô cùng chỗ cao nhìn xuống cảm giác, tựa hồ quá khứ tương lai cùng ở tại, không có cái gì có thể thoát ly ánh mắt của hắn. Kẹt kẹt, thanh âm yếu ớt bên trong thùng xe chi môn từ từ mở ra, bên trong bố trí đơn giản cổ điển, trung ương sắp đặt một tấm bàn trà, bày chén trà, rót đầy nước trà. Bên trái ngồi ngay ngắn một người, thân mặc áo bào xanh, eo lưng thẳng tắp, hai tay để xuống đầu gối, trầm ổn nội liễm, mặt không hề cảm xúc, chính là Tề Chính Ngôn. Hắn nhìn phu xe, không hề có một tiếng động lắc đầu một cái, chậm rãi đi ra, từng bước một, hướng về suối nước trước bóng người kia đi đến. Đạo trưởng, Tề Chính Ngôn con người đen mà trơn, bóng, phảng phất hai viên màu tối bảo thạch, bên trong sâu thẳm không tên, như là không có sóng gió hải dương. Thần sắc hắn ôn hòa, không có phức tạp, không do dự, không có ngoài ý muốn, chỉ có kiên định. Đi tới Vương Đằng phía sau, ánh mắt về phía trước, cũng là rơi xuống kia chảy nhỏ giọt về phía trước trên dòng sông. Ngươi nhìn thấy gì? Vương Đằng không có quay đầu, vẫn đứng chắp tay, ánh mắt như là có thể xuyên thấu qua con sông này, kéo dài hướng đã định quá khứ cùng vô hạn tương lai, mơ hồ có các loại cảnh tượng chiếu rọi mà ra, hiện ra mỗi cái thời kỳ dòng suối cảnh tượng. Khách qua đường, nghỉ chân giả đều không giống, chỉ có dòng nước vẫn thời gian như nước, thệ giả như tư phù. Tề Chính Ngôn nhìn kia khô cạn, lao nhanh, hoặc dừng lại, hoặc lâu dài dòng sông, hình như có ngộ ra. Hai người một trước một sau, bên tai là suối nước lưu động tiếng vang, là gió mát vi phất hồi âm, một trái tim linh từ từ cất cao, thẳng vào mây trời, dần dần đã rời xa trần thế huyên náo, chỉ có dòng nước lao nhanh không thôi âm thanh. Thiên hạ đại thế, giống nhau này hà, cuồn cuộn về phía trước. Vương Đằng khẽ nói, trong mắt trái là trần thế cuồn cuộn, mắt phải bên trong là sông lớn cuồn cuộn. Hai người tiến trình càng là lạ kỳ nhất trí, cuồn cuộn về phía trước, nghiền ép tất cả trở ngại. Tề Chính Ngôn không nói, lẳng lặng nhìn kia tuôn trào về phía trước sóng lớn, do vô số cổ bọt nước tụ lên, lại như là chúng sinh ở vô tri vô giác bên trong thúc đẩy thiên địa đại thế biến hóa, khi thì có mấy quẹt đầu sóng đánh tới, lại như là trong mỗi một thời đại chói mắt đại nhân vật đột xuất nhất thời, chung quy cũng đem hạ xuống, quy về đại lưu. Quá khứ cùng tương lai cũng không đều là đã định, liền như ta là thiên đế, lẽ nào thật sự muốn chém thân là ma chủ người truyền thừa ngươi không thành? Trọng yếu chính là người quyết đoán trong lòng. Vương Đằng thần sắc ôn hòa, nhưng có vô hình đại thế tỏa ra mênh mang mênh mông vô thượng, không thể ngăn trở. Hắn biết lúc trước Quỳnh Hoa Yến cùng Đông Hải Kiếm Trăng một chuyến lời nói quả nhiên không phải bắn tên không đích. Tề Chính Ngôn cảm nhận được cỗ này quen thuộc mà cổ xưa khí thế, quanh thân tà gió tự phát cuốn lên, một chút ánh đỏ từ trong cơ thể bay ra, hỗn hợp tà gió ngưng tụ thành một tôn pháp tướng, đầu người thân rồng, mọc ra sáu tay, khuôn mặt cùng Tề Chính Ngôn có 7-8 phần giống nhau. Tôn này pháp tướng toàn thân hiện ra màu máu, có khó có thể dùng lời diễn tả được yêu dị cùng quen thuộc. Sáu cánh tay hoặc nắm hủy diệt, hoặc trưởng giết chóc, hoặc nắm giọt máu, hoặc ngưng ô uế, hoặc nâng băng hàn chi hoa, hoặc nắm màu đỏ thẫm tà hòa. Nó tuy rằng bản thân không có sa đọa tâm ý, lại làm cho người sởn cả tóc gáy. Kia phảng phất do mạnh mẽ máu tươi nhét đầy ngưng tụ khủng bố pháp tướng hướng về bước về phía trước một bước, cùng hắn trọng hợp, co lại ở một điểm, ở mi tâm ngưng ra một đạo màu máu vết bẩn, như nửa tháng giống như cánh sen ma chủ. Không sai, ngươi chuyển vì mình biến hóa, mà chưa từng đi lên đường xưa. Vương Đằng vẫn chưa từng quay đầu, chỉ là lưu lại bóng lưng năm xưa ma chủ đăng lâm bỉ ngạn, đánh tới cửu trọng thiên, chính là chết ở thiên đế trên tay, một trọi một chém giết bại vong, không địch lại có thể so với cổ lão giả thiên đế. Mà ma chủ chờ đợi cửu thiên lôi thần nhưng vẫn chưa từng mà tới. Mãi đến tận Tề Chính Ngôn, Mạnh Kỳ đi tới ma phần thế giới, mới vừa có câu nói kia, ngươi tới chậm rồi. Hai người không nói gì. Tề Chính Ngôn thỏa thích phóng thích chính mình ma chủ khí tức, thần sắc từ từ bằng phẳng, ta đã nhập ma. Ở trong mắt ta, ma có tốt có xấu, có nghịch phạt thương thiên giả, có giết chóc kẻ hủy diệt. Duy nhất điểm giống nhau là không bị trời xanh chỗ dung, không bị người đời tiếp nhận. Nửa ngày, hắn tiến lên trước một bước, ánh mắt nghiêm túc nói, trọng yếu chính là người, nhưng người cũng bị hạn chế hoặc nhất định. Liền như ta tư chất phổ thông, sở dĩ vô pháp từ môn phái được cao thâm công pháp cùng tu luyện đầy đủ tài nguyên, như không có kỳ ngộ, một đời liền như vậy ngơ ngơ ngác ngác, chờ mắt nhìn người khác phong quang. Dưới tình huống như thế, cho dù ta nỗ lực tự cường, có thể lớn bao nhiêu hiệu quả? Đường đi tới trước sớm đã bị thiên tư cao ngất giả, có tốt phụ tốt mẫu giả chắn chết. Chúng sinh, được bao nhiêu người muốn tìm một công pháp tu luyện mà không được? Bọn họ nói cho ta, thiên tư cao ngất là trời xanh quan tâm, tốt phụ tốt mẫu là các đời tích lũy, chúng mục tiêu nên có. Nhưng ta không phục, ta không đố kỵ bọn họ. Chỉ cầu đại gia đều thu được một dạng công pháp cơ hội. Tự cường giả tiến, lười biếng giả lùi. Tất cả những thứ này, nếu là trời xanh sắp xếp, ta liền giết thượng thanh thiên. Nếu như là vận mệnh nhất định, ta liền xoay chuyển nhân quả. Tề Chính Ngôn tâm tình rốt cục có gợn sóng. Nhìn thẳng Vương Đằng, đạo trưởng, này chính là trong lòng ta ma. Như vậy, cái gì lại là ngươi trong lòng đạo? Trong lòng ma, trong lòng đạo như thế nào ma? Cái gì gọi là đạo? Rốt cục, Vương Đằng quay người sang, lần thứ nhất nhìn kỹ vị này ma chủ truyền nhân, ánh mắt của hắn không chứa một tia tạp chất, tràn đầy kiên định cùng chấp nhất quân tử làm không ngừng vươn lên, làm người người như long. Trên đường là trời, đạo dưới làm người, đạo tả là ma, bất luận trên dưới tứ phương, đều ở đạo chung, cùng thế đại đồng, đạo giả, phong phú toàn diện, có mặt khắp nơi, không chỗ không dung, phàm giả, đều là đạo, ma có thể là đạo, tiên có thể là đạo, Phật có thể là đạo, trời cũng là đạo, tất cả chi có không, đều ở đạo chung, không ở người khác cầu, chỉ ở trong lòng lấy. Vương Đằng nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh mà nghiêm túc, này chính là đạo, chính là trong lòng hắn đạo tất cả đều ở đạo chung. Tất cả đều không nói bên trong tề chính ngôn không nói gì. Hắn biết được ý của Vương Đằng, một hồi lâu mới lộ ra khó được ý cười. Có sán lạn có cảm khái, đạo giả, quả nhiên không chỗ nào mà không bao lấy. Chí cao chí đại, người con đường này nhất định cùng môn phái thế gia là địch. Như để người người đều có tu luyện cao thâm công pháp cơ hội. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, sẽ từ gốc rễ trên nguy hiểm cho bọn họ. Nhưng người người như long, chính là thiên hạ đại thế, chung quy sẽ như vậy. Đơn giản sớm hoặc kéo dài sau, chung quy là dâng trào tự cường giả thiên hạ. Vì vậy không cần vừa bắt đầu liền biểu lộ nỗi lòng cương trực cưỡng cầu. Trung cổ thời gian cũng có học cung chi phong thịnh hành, bất luận xuất thân, bất luận tư chất, chỉ luận nghị lực cùng một viên lòng hướng về đạo. Ở trong đó, thế gia cùng hàn môn hỗn tạp, đều đối xử bình đẳng. Người cũng có thể noi theo pháp này. Bởi vậy bắt đầu bước thứ nhất, từng bước một diễn biến, cho đến thiên hạ hàn môn đều có cơ hội, học cung mới đại thành. Đến đây, cũng không đến nỗi vừa bắt đầu liền bị thế gia môn phái đối địch. Đợi đến phát hiện lúc, người đã có quật khởi cơ hội. Đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cánh đồng. Mờ ảo trong tiếng, thân thể của Vương Đằng chậm rãi nhạt đi, dường như cùng năm tháng cùng ở tại, có mặt khắp nơi, không chỗ không có nói rơi. Hắn dĩ nhiên biến mất, dường như xưa nay không từng xuất hiện. Tất cả chỉ là quá khứ tương lai chiếu rọi, hiện ra đương đại. Tề Chính Ngôn lần thứ hai nổi lên một nụ cười, âm thanh mơ hồ hơi trùng xuống câm, đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cánh đồng. Hắn biết được, tuyệt đối về mặt ý nghĩa công bằng sẽ không tồn tại. Cơ hội trên bình đẳng lại là có thể nhìn thấy con đường. Có này, liền đầy đủ rồi. Thanh sam tung bay, bờ sông phía trước càng quang minh, Tề sư huynh. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa bóng dáng của Mạnh Kỳ hiển hiện, vội vã tự hoán hoa kiếm phái bên trong đuổi tới, mang theo một vẻ lo âu. Trong Ngọc Hoàng Sơn Vương Đằng con mắt chậm rãi mở, thân thể vẫn ngồi xếp bằng trong huyền thiên điện, chưa từng rời đi thời gian vẫn. Đại thế biến thiên như là ta nghe, tất cả đều như ảo ảnh trong mơ. Sau 10 ngày, thủ triết đạo nhân vào điện, trong thần sắc có chút vội vã nhìn thấy Vương Đằng thời thượng có chút bất ngờ, đạo Thanh Dư, ngươi khi nào về núi? Vì sao không từng có một chút tin tức? Chẳng lẽ là cầm ngày hôm đó ở ngoài sao băng đúc ra thần binh đi rồi? Lúc trước Vương Đằng trước khi rời đi liền đã nói muốn đi lấy thiên ngoại sao băng đến luyện chế thần binh. Vì vậy thủ triết đạo nhân cùng thủ tĩnh đạo nhân cũng chưa từng nghi hoặc hắn thật lâu chưa từng về núi, chỉ xem hắn tới tay sau luyện chế thần binh đi rồi. Cũng không phải từng muốn nhanh như vậy liền về núi rồi. Sư thúc minh xét, đã là công thành, không biết vội vàng như vậy, có chuyện gì quan trọng? Vương Đằng chỉ bên hông đồng thau cổ chung, không gió mà bay, có chậm chậm nói âm vang vọng, gột rửa cả người một viên ngôi sao, luyện chế thành một khẩu cổ chung. Thủ triết đạo nhân không nhịn được nhiều đánh giá hai mắt. Hình như tại hiếu kỳ này thần binh sẽ có cỡ nào uy năng mấy tức sau. Hắn thu hồi ánh mắt đạo, ngày gần đây thần đô sinh biến. Tục truyền chính là cửu trọng thiên di tích hiện thế, tương quan địa đồ bị người được đưa vào thần đô muốn cùng người giao dịch. Ta Huyền Thiên Tông chính là thiên đế chính thống, Ngọc Hoàng Sơn chính là lúc trước cửu trọng thiên di tích bộ phận. Cố mà tìm đến tìm sư huynh thương nghị, phải chăng muốn đi tới một lần, trước đi thăm dò cửu trọng thiên di tích hiện thế, địa đồ ở thần đô bị giao dịch. Vương Đằng khẽ ồ lên một tiếng, chính mình có thể từ cửu trọng thiên tầng cao nhất trở về không bao lâu. Nơi đó tất nhiên là không người có thể đi vào, chỉ có điều hạ tầng có chỗ tổn hại mấy tầng liền không phải như vậy phòng thủ nghiêm mật. Nhưng hắn lần đầu tiến vào Tây Du thế giới lúc liền ở nơi đó thu lấy tam sinh kính cùng tam sinh Ngọc Điệp, nên cũng không còn lại gì đó phút chốc. Hắn nhớ tới ở thần đô đảm nhiệm huyết nha thần bộ Quảng Thành Thiên Tôn Viên Ly Hòa. Nếu là muốn đi tới tìm tòi, ngược lại rất dễ dàng. Không cần phế sức lớn bao nhiêu lúc này cười cười nói, việc này không cần làm phiền sư tôn. Liền do ta đi tới một lần được rồi. Thủ triết đạo nhân suy nghĩ một chút, lấy thực lực của Vương Đằng, thêm vào thần binh xác thực là nắm chắc, chính là gặp phải pháp thân cũng có thể thong dong. Liền gật gật đầu nói, liền dựa vào ngươi được rồi. Chỉ cần sáng tỏ nguyên do liền có thể, không cần lẫn vào trong đó. Chính trực buổi trưa, thiên dương nồng nặc, loang lổ ánh mặt trời rào rạt mà rơi mang theo mấy phần ấm áp. Mấy phần lười biếng trong đại viện, Viên Ly Hỏa chính đứng ở thư phòng ở giữa, mới đưa đi đột nhiên xuất hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn Tô Mạnh. Báo cho gần đây thần đô mây gió biến ảo đang muốn trở về phòng chợp mắt chốc lát, nhưng lại độ ánh mắt đọng lại, nhìn phía môn hộ bên cạnh bóng dáng đồng dạng là chẳng biết lúc nào xuất hiện. Hoàn toàn không có một tia dấu vết, lại như là bỗng dưng nhô ra bình thường có mạnh kỳ ở trước. Hắn thông thạo không gì sánh được, lần này đầu tiên nhìn liền thẳng đến người bên hông mà đi đúng như dự đoán. Hắn nhìn thấy quen thuộc Ngọc Hoàng Tỷ, chính là tiên tích tín vật, nhất thời tâm trạng thở phào nhẹ nhõm. U oán nói, các ngươi làm sao mỗi một người đều không nguyện đi cửa chính. Cần phải dọa người một lần vừa mới đắc ý. Sao lại nói lời ấy? Chẳng lẽ còn có những người khác đã tới? Vương Đằng quay đầu, nhìn phía Quảng Thành Thiên Tôn Viên Ly Hòa. Nhìn ra, hắn ánh mắt rất u oán. Không giống giả bộ Nguyên Thủy Thiên Tôn chứ. Xuất quỷ nhập thần, trừ bọn ngươi ra hai người còn có thể là ai? Viên Ly Hỏa nhân tính hóa lườm một cái. Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân Tào Hiến chi tốt xấu là lấy biến hóa chi thuật mà vào hắn bao nhiêu. Cũng có thể nhìn thấy. Sẽ không quá bất ngờ. Ngọc Hoàng Thiên Tôn này cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai vị chủ liền không giống. Một giả như năm tháng. Một giả như vô cực. Đều là vô pháp suy đoán. Liền xuất hiện tại trước mắt đều không thể biết được. Thì ra là như vậy. Lần này ta đến đây, là thu đến tin tức, thần đô nội sinh biến, cùng cửu trọng thiên hữu quan, trong Huyền Thiên Tông cũng là bị xúc động, cố đến tìm hiểu một, hai, Vương Đằng bừng tỉnh, hóa ra là tiểu hòa thượng đến rồi nghĩ kỹ lại, hắn nên là từ Tề Chính Ngôn nơi đó trở về, đúng lúc gặp thần đô chi biến, liền bị cuốn vào trong đó Viên Ly Hỏa không có ngoài ý muốn. Lúc trước Mạnh Kỳ đến đây cũng vì chính là việc này. Hắn thông thạo rút ra một tờ tín chỉ đưa tới đạo đoạn thời gian này. Ở thần đô hoàng thất, đỉnh tiêm thế gia, các đại cường giả bên trong bỗng nhiên truyền lưu lên một cái tin. Nói thần đô nguyên bản là cửu trọng thiên lối vào vị trí. Mới có thể tích lũy thiên tử chi khí. Hình thành chín long hành hương địa thế. Mà chúng ta lục phiến môn tin tức linh thông. Mấy đại thần bắt cũng đã hiểu. Vương Đằng gật đầu tiếp nhận giấy viết thư. Phía trên ghi chép đoạn thời gian này tới nay thần đô biến ảo. Bất luận to nhỏ, đều là vờn quanh một cái trung tâm. Cửu Trọng Thiên, Cư Lão Phu tìm hiểu. Là Nam Hoang đến rồi một vị cao thủ tuyệt đỉnh. Gọi là Bạch Ninh, tự xưng thiên đế hậu duệ. Trên tay có nửa phần Cửu Trọng Thiên lối vào đồ. Muốn dùng đem đổi lấy phú quý. Hiện nay Quang Minh chính đại ở tại An Thái Lâu, tự hô có ý hướng thiên hạ chào hàng, người trả giá cao được, bởi vì hoàng thất cùng mấy đại đỉnh tiêm thế gia từng người mang ý xấu riêng. Sự tình còn đang hỗn độn không rõ bên trong, tạm thời không có truyền ra. Viên Ly Hỏa nói ra tình huống cặn kẽ cuối cùng không nhịn được nhìn. Vương Đằng hai mắt, muốn nói thiên đế hậu duệ, Huyền Thiên Tông kia hẳn là hiểu rõ nhất mới là... Mà trước mắt vị này Ngọc Hoàng Thiên Tôn xem ra có thể so với Bạch Ninh kia giống thiên đế hậu duệ. Nhiều, 10 phần chân kim, thiên đế hậu duệ. Vương Đằng nghe vậy nhíu mày. Này nhưng là thú vị. Thiên đế có thể không từng có cái gì hậu duệ. Thân phận này đổi đến trên đầu hắn đến còn tạm được xé ra giả tạo thân phận. hơn nửa lại là Cố Tiểu Tăng làm ra đến đồ vật. Muốn cùng Tiểu Hòa Thượng song túc song phi tiến vào Cửu Trọng Thiên thăm dò, nhìn thấy hắn cười nhạt, Viên Ly Hỏa liền biết được thân phận của Bạch Ninh có vấn đề. Thở dài, lão phu ở Lục Trọng Thiên dừng bước nhiều năm, không nữa suy nghĩ chút biện pháp, làm điểm cơ duyên, e sợ chỉ có thể chống qua 2 lần nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, hắn nghĩa bóng chính là mình nghĩ lẫn vào việc này. Thiên đế hậu duệ tất nhiên là giả, nhưng kia Cửu Trọng Thiên địa đồ hơn nửa là thật. Ngươi như muốn tham dự, cần phải cẩn thận đề phòng. Vương Đằng gật gù, lần này địa đồ cũng không phải là giả. Ngược lại xác thực có thể tiến vào, chỉ là không có thực lực mạnh mẽ cùng gốc gác, cũng đừng nghĩ có thể mò đến chỗ tốt gì. Viên Ly Hỏa gật gật đầu, lão phu làm thần bộ cũng có một chút năm tháng, sẽ không lỗ mãng rơi vào cạm bẫy. Còn có tin tức gì sao? Vương Đằng thả xuống trong tay giấy viết thư, đại khái rõ ràng lần này biến hóa bọn họ không lật nổi sóng gió gì. Viên Ly Hỏa trầm ngâm nói, Bạch Ninh lo lắng thiên tử cùng triều đình chư công không giữ lời nghĩa, ám hạ sát thủ, đem mặt khác nửa tấm lối vào đồ giao cho hắn em ruột Bạch Sung. Bạch Sung cũng là cao thủ tuyệt đỉnh, đã từng du lịch Đại Tấn, cùng Tam giáo Cửu Lưu đều có giao tình, bây giờ ẩn thân thần đô, trà trộn phố phường, nhất thời khó có thể tìm đến, chỉ có Bạch Ninh mới biết liên lạc chi pháp. Hơn 20 năm trước, Tô Vô Danh khuấy lên thiên hạ phong vân lúc, hắn đã từng thân vào Đại Tấn, ở Nam Châu, Trung Châu các nơi lưu lại hiển hách tên tuổi, lấy quỷ bí võ công xưng. Hơn nữa hắn am hiểu giao tiếp, bằng hữu rất nhiều, xem như là danh chấn nhất thời Sa Che nhân vật. Nhưng bây giờ, Tô Vô Danh đã là nửa bước nhiều năm, địa bảng thứ nhất, với pháp thân trên đường không biết đi ra bao xa. Mà Bạch Ninh còn khốn với tầng thang trời thứ hai, khó có thể xưng là tông sư. Hai người lại trò chuyện một trận, Vương Đằng liền tản đi một tia này ý niệm. Thân hóa thời gian lực lượng giáng lâm thần đô, gió xuân hun đến du khách say. Bóng đêm từ trước đến giờ động tâm phi, kim thủy lẳng lặng chảy xuôi. Bên bờ có đá xanh phố dài, thẳng tắp đại thụ, hoa lệ lầu các cùng vạn gia đèn đuốc, cổ cầu bên trên. Vương Đằng khép tay áo nhắm mắt, giống như trầm tư, bốn phía thăm thẳm âm thầm, thỉnh thoảng có sóng lớn thanh âm nổi lên, thoáng như rời xa đời này, bị đi ngang qua người theo bản năng quên. Cửu Trọng Thiên lối vào mảnh vỡ bị thần thoại chiếm lấy, làm là cội nguồn, mà lần này địa đồ có thể dẫn tới thần thoại căn cơ, ngược lại có thể nhờ vào đó đả kích một phen bọn họ, đem bọn họ quét xuống Cửu Trọng Thiên. Hắn nhìn trên phố dài đã rơi vào kết thúc chiến đấu. Cái gọi là Bạch Ninh đã bị Mạnh Kỳ bắt giữ đi xa. Tựa hồ cùng Cố Tiểu Tang đồng thời mở ra đi tới Cửu Trọng Thiên đường nối có quen thuộc khí thế tỏa ra, Vương Đằng ngẩng đầu nhìn tới. Trong con ngươi mơ hồ phản chiếu ra một thế giới khác. Cửu Trọng Thiên lối vào, thần thoại căn cơ bên trong tay áo lớn đại bào Hàn Quảng không biết đứng lặng bao lâu. Lúc này sinh ra cảm ứng, quay đầu nhìn phía người bên ngoài đạo, đều bỏ chạy sao? Cao Lãm đi ra, biểu tình lãnh khốc, nên bỏ chạy gần như bỏ chạy, nên tiến vào phía trên mấy tầng trời ẩn nấp chờ đợi cũng tiến vào. Người thật cam lòng từ bỏ nơi này? Hàn Quảng gánh vác lên hai tay, khóe miệng mỉm cười, cũng đã bị người ngoài biết rồi tỉ mỉ vị trí, còn có cái gì đáng giá quyến luyến? Cam lòng, cam lòng, có bỏ mới có được. Chí mạng lỗ thủng bị người khác nắm lấy, bản tọa sao lại bịt tai trộm chuông coi như không gặp. Kỳ nhìn nhau hạ thủ lưu tình, ngày sau không đem việc này tiết ra ngoài, chỉ có điều cần tranh thủ chút thời gian rời đi trọng yếu chi vật. Cao Lãm phảng phất quân lâm thiên hạ hoàng giả, nhàn nhạt nhìn Hàn Quảng một mắt, làm mấy năm hòa thượng, nói chuyện ngược lại càng có thiền lý rồi. Kinh Phật cũng cất giấu không sai đạo lý, bản tọa tràn đầy cảm ngộ, bất quá cần lấy nó tinh hoa đi nó bã. Hàn Quảng đi dạo đi tới bên rìa đại điện, ngước nhìn bầu trời mịt mờ mây khói, hai mắt thâm thúy, khóe miệng phác họa tựa như cười mà không phải cười đường vòng cung. Bọn họ nhanh đến nơi đó rồi, bọn họ có chuẩn bị mà đến, làm có thể một lần mở ra Cao Lãm vỗ vỗ tay vịn, chậm rãi đứng dậy, thân hình cao lớn, có nhét đầy thiên địa chi thế. Hàn Quảng chắp tay nhìn, giống đang suy tư thiên địa cùng giữa sống chết bí mật. Cân nhắc đạo, bản tọa tiến vào nơi đây nhiều năm. Phía dưới mấy tầng tìm kiếm nhiều lần, không nghĩ tới còn có để sót địa phương. Cất giấu cửu thiên huyền nữ bí mật, La giáo tiểu cô nương tựa hồ so với bản tọa còn hiểu nơi này. La giáo các đời thánh nữ đều nói là vô sinh lão mẫu chuyển thế, thượng cổ đại năng nội tình, biết cái gì chẳng có gì lạ. Cao Lãm long hành hổ bộ, hướng đi Hàn Quảng. Hàn Quảng hắc một tiếng, vô sinh lão mẫu tuy nói là thượng cổ đại năng, nhưng lai lịch bí ẩn, thượng cổ những năm cuối đột nhiên xuất hiện, hỗn hợp Phật đạo, tự thành một trường phái riêng, sống đến trung cổ sơ kỳ. Không ai biết nàng nguyên bản căn nguyên. Nói rơi, trong lòng hắn cũng là khẽ động. Nếu không có lần trước dị động, luôn cảm thấy tự thân mất đi một số trọng yếu chi vật, hắn cũng không sẽ chọn lần này triệt để dịch chuyển căn cơ. Thăm dò cửu trọng thiên cao tầng mơ hồ, hắn luôn cảm thấy cùng Vương Đằng không thể tách rời quan hệ. À, vài con hiếu động con chuột, lộn xộn đồ của chủ nhân có thể không tốt. Vương Đằng xa xa nhìn trời, dường như có thể xuyên thấu qua các loại biến hóa đào tích bản chất. Thẳng vào cửu trọng thiên hắn tiện tay phất một cái, quyền bính thức tỉnh, một ít bí ẩn chi vật càng bí ẩn, không thể phát hiện, một ít nguy hiểm thì bị phóng to. Trở ngại tà ma cửu đạo cùng thần thoại tiến trình đến mức mấy tầng bên trong bảo vật. Trọng yếu chi vật hắn lần đầu tiên tới cửu trọng thiên lúc liền đã lấy đi. Mạnh Kỳ cùng Cố Tiểu Tăng nhu cầu chi vật tác nguyên si bày ra ở nơi đó. Hàn Quảng nhưng là muốn không đi một chuyến rồi. Thôi, cũng không cái gì biến hóa. Về núi bàn giao một phen chính là vững chắc một phen cảnh giới. Chậm đợi chính tà đại chiến. Phân ra bộ phận tâm niệm quan sát cửu trọng thiên. Vương Đằng liền thân hình tiêu tan. Hóa thành năm tháng thành hoàn dòng sông hòa vào vô cùng chỗ cao một hồi liền biến mất ở thần đô. Bên trong lại 10 ngày Ngọc Hoàng Sơn nguy nga cao vót, lại mọc ra rất nhiều kỳ lạ hoa sen, không sợ cao, không sợ gió, sinh trưởng ở khe núi ao nước, tùy ý thấy rõ. Thừa dịp tháng 11 cuối cùng, Mạnh Kỳ đổi thân thanh bào, eo vượt thiên chi thương, phảng phất thưởng thức phong quang du khách, đi tới giữa sườn núi, nhìn thấy Huyền Thiên Tông thủ núi đệ tử. Bọn họ đứng ở một mảnh hoa sen khác rõ đỏ ao bên. Hoặc bên hông giấu đao, hoặc trong tay nâng kiếm, hoặc đạo sĩ trang điểm, hoặc tục gia người. Mà bên hồ, đứng vững một tấm bia đá, dâng thư ba chữ lớn, giải binh trì, cung phụng thiên đế, vạn vật cúng bái. Quá ao này sau, không được phi hành, không được mang theo binh khí, hoặc là để cho Huyền Thiên Tông trông giữ, hoặc là thu vào giới tử hoàn cùng bên trong túi chữ vật. Mạnh Kỳ mỉm cười bỗng bước, tùy ý thi lễ một cái, tại hạ Tô Mạnh, cầu kiến Thanh Dư đạo trưởng. Bốn phía đệ tử không khỏi xem thêm hắn vài lần, phân ra một người trước đi bẩm báo Vương Đằng, liền chắp tay đem hắn hướng vào phía trong dẫn đi sườn núi nơi. Bóng dáng của Vương Đằng hiện ra, ánh mắt rơi xuống tiểu hòa thượng trên người đạo, làm sao vẫn tâm sự nặng nề dáng vẻ. Cùng nam nữ si tình giống như, phiền muộn như vậy, hắn lời nói mang thâm ý, trêu chọc tiểu hòa thượng một câu. Mạnh Kỳ nghe vậy nét mặt già nua ửng đỏ. Không phải là nam nữ si tình mà, hắn thuần khiết đều bị người đoạt đi, có thể không phiền muộn. Mắt thấy kia quăng tới ánh mắt càng ý vị sâu xa. Hắn không khỏi vung vung tay, hò nhẹ hai tiếng đạo, tại hạ có một chuyện muốn thỉnh giáo đạo trưởng. Bên vừa nói chuyện, Vương Đằng khẽ gật đầu, giơ tay phất một cái chính là thiên địa biến ảo. Hai người trực tiếp ở sóng quang mênh mông bên trong xuất hiện tại Ngọc Hoàng Sơn đỉnh. Lại không người ngoài Mạnh Kỳ không lo được cảm khái thủ đoạn chi huyền diệu, nhanh chóng lấy ra ba tấm giấy đạo, cửu trọng thiên di tích việc. Đạo trưởng hẳn là có nghe thấy chứ? Ta may mắn gặp dịp tiến vào bên trong, nhìn thấy một ít kỳ quái chi vật, chuyên tới để thỉnh giáo. Hắn tin tưởng Hàn Quảng tuyệt đối sẽ không giúp mình ẩn giấu tiến vào tiên giới việc, không nói được còn có thể tuyên dương mình cùng yêu nữ hợp tác. Đầu mày cuối mắt, hình như có gian tình. Sở dĩ cũng không ẩn giấu cái gì. Nhanh chóng đến đây Ngọc Hoàng Sơn thỉnh giáo đạo trưởng. Vật gì? Vương Đằng đến rồi hứng thú. Tiểu Hoa Thượng ở Cửu Trọng Thiên bên trong nhìn thấy gì? Đi xa Ngọc Hoàng Sơn đến tìm chính mình cầu giải, hắn đến cũng muốn nhìn một chút. Trừ bỏ hắn lưu lại những thứ đó ở ngoài. Dưới mấy tầng Cửu Trọng Thiên bên trong còn có cái gì huyền diệu mạnh kỳ đưa qua trang giấy như đồ. Vẽ ra, nhìn chăm chú nhìn tới. Chỉ thấy phía trên phân biệt vẽ ra quỷ dị đại thụ. Trái cây màu xanh cùng kết ra nó thực vật. Cùng với yêu dị quả đào. Chỉ là dấu vết hơi ngoáy ngó quá mức. Không phải người thường có khả năng thông ngộ. Ẩn có không thể miêu tả tâm ý. Vương Đằng nhìn phía trên dùng văn tự viết tựa hồ liên thông tiên giới các nơi có từ nhỏ như vậy. Tương lai cũng như vậy, chờ nội dung. Khóe miệng hơi co giật, tuy rằng ta biết được là cái gì. Có thể ngươi tranh này không khỏi quá trừu tượng chút. Tờ giấy này đang khóc a này. Tiểu Hoa Thượng, rảnh rỗi theo ta luyện 2 ngày họa kỹ. Ngươi vậy cũng là khá đến trừu tượng ý cảnh. Nói vậy viết chữ thảo sẽ rất có thành tựu. Hắn thăm thẳm nhổ nước bọt một câu, ta họa đến mức rất nát, ta kia đi. Mạnh Kỳ khá nhận đà kích. Một bộ thương tâm dáng dấp, cái gì gọi là trừu tượng a? Cái gì gọi là chữ thảo a? Đạo trưởng ngươi thẳng thắn nói thẳng, ta vẽ ra kém đến 3 sự vật này. Ta ngược lại thật ra cũng biết. Bất quá, ngươi nhất định phải lúc này biết được. Vương Đằng cười híp mắt nhìn sang. Ánh mắt trêu tức. Có ý riêng. Mạnh Kỳ mặt già đỏ ửng, chỉ trung ương trái cây màu xanh kia, đạo, cái này chậm chút cũng không phải không được. Này, đào, cùng Thái Cổ Tam Hoàng một trong Đông Hoàng Thái Nhất có chỗ liên quan. Cây này, chính là kiến mộc, này quả ta liền không nói nhiều. Đến thời điểm tiểu tình nhân của ngươi tự nhiên sẽ khiến ngươi biết được. Vương Đằng bỡn cợt trêu. Chọc Mạnh Kỳ, hắn đặc biệt ở tiểu tình nhân 3 chữ trên dưới trọng âm. Để Mạnh Kỳ 2 gò má đỏ chót. Trong đầu lại nhớ lại Cửu Trọng Thiên bên trong dáng dấp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.